Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Nam Đế. Mặc dù Khai Hoàng là lão tổ tông, nhưng Tần Mục cùng hắn chân chính quen biết lại là tại mấy ngày nay. Vẻn vẹn mấy ngày liền có thể nhìn ra Khai Hoàng làm người. Một người quen biết hơn tháng thời gian, thậm chí một mực cùng mình đối nghịch. Hắn đều muốn xả thân đi cầu, huống chi đi theo chính mình 20,000 năm bộ hả? Huống chi những lê dân bách tính kia, người như vậy là sẽ không tránh trong vô ưu hương vui mà quên lo. Đây là tính cách cho phép, không có cái gì lý trí mà nói, không có cái gì quyền mưu mà nói, không có cái gì lợi ích mà nói, vẻn vẹn cá nhân tính cách. Khai Hoàng có thể đến người ủng hộ, chính là bởi vì hắn là người tính tình như vậy. Loại nhân cách mị lực này là hắn có thể trở thành Khai Hoàng nguyên nhân. Nếu như ngươi không có trốn ở Vô Ưu Hương, như vậy ngươi, Tần Mục trầm mặc, lấy tạo hóa công đến chữa trị tự thân. Nữ cổ thần này hình chiếu áp lực, hay là để hắn thụ thương. Cứ việc thời đại này thần thông đạo pháp thô lậu không gì sánh được, nhưng là lực lượng chênh lệch quá lớn vậy thì không phải là thần thông có khả năng bù đắp. Trong giao trì bán thần hướng bọn hắn vọt tới, số lượng rất nhiều. Khai Hoàng nhíu mày, bán thần số lượng thực sự nhiều lắm. Hắn ôm thụ thương Tần Mục, hiện tại Tần Mục có thể bảo trụ tự thân tính mệnh liền xem như không tệ. Để hắn quả thực đằng không xuất thủ tới lui đối kháng những bán thần này, cõng ta là được rồi. Tần Mục hữu khí vô lực nói. Khai Hoàng đem hắn cõng lên. Tần Mục hai tay đã phục hồi như cũ, ôm đầu vai của hắn. Khai Hoàng lập tức có thể rảnh tay. Thần thông của hắn thi triển tốc độ cực nhanh, chồng trong tay chính là vô số thật nhỏ thần thông bay ra. Đối với hắn mà nói, những bán thần này toàn thân cao thấp khắp nơi đều là sơ hở. Chỉ cần có sơ hở, liền có thể bị đánh giết. Nhưng mà vọt tới bán thần càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời, biển cả dưới, trên mặt biển, chung quanh, khắp nơi đều là. Khai Hoàng cũng không có tu luyện qua ba đầu sáu tay, đối mặt loại tràng diện này cũng có chút giật gấu vá vai. Kiếm của ngươi, cho ta mượn sử dụng. Khai Hoàng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tiến lên càng phát ra gian nan, đột nhiên nói, Tần Mục đã đem thân thể của mình hơn phân nửa xương gãy đổi đi, ngay tại sinh sôi mới xương. Nghe vậy lập tức nói, ngươi dùng mấy thanh kiếm? Một thanh là đủ. Tần Mục tâm niệm vừa động, trong thao thiết đại vô ưu kiếm bay ra, rơi ở trong tay Khai Hoàng. Khai Hoàng cầm kiếm nơi tay, nao nao, khen, ngươi thanh kiếm này không tầm thường a. Ta nắm trong tay đơn giản tựa như là sinh trưởng ở trên thân một dạng, có một loại như ý trượng kiếm làm được cảm giác. Hảo kiếm, hảo kiếm, tương lai ta cũng muốn luyện một thanh thần kiếm dạng này. Hắn trượng kiếm mà đi, thanh vô ưu kiếm kia trong tay hắn phát ra thanh thúy kiếm minh. Thanh kiếm này giống như là tại hưng phấn, giống như là tại run rẩy, lại như là đang khóc. Cho dù là Tần Mục cũng chưa từng thi triển ra vô ưu kiếm uy lực uy năng, mà bây giờ vô ưu kiếm lại ở trong tay Khai Hoàng bộc phát ra càng ngày càng mạnh uy lực. Khai Hoàng kiếm pháp cực kỳ tinh thâm, cũng là lấy kiếm nhập đạo nhân vật. Vô ưu kiếm uy lực tăng lên điên cuồng, nhưng gặp không trung từng đạo kiếm quang tung hoành, như quang như điện, trong chốc lát giao trì trên không phảng phất biến thành đêm tối. Mà tung hoành tới lui kiếm quang thì giống như là tuyết trắng quang mang đem đêm tối xé mở. Trên bầu trời, trong biển rộng, trên mặt biển, máu tươi giống như là hoa đỏ chói không ngừng nở rộ. Khai Hoàng một kiếm nơi tay, vậy mà không ai cản nổi. Tần Mục nhìn xem một màn này, không khỏi có chút ngây dại. Vô ưu kiếm vốn chính là Khai Hoàng kiếm. Thanh kiếm này trong tay hắn chỉ có thể bằng vào sắc bén đến chém giết đối thủ. mà ở trong tay Khai Hoàng lại giống như là đã thức tỉnh đồng dạng. Kiếm nơi tay, Khai Hoàng đúng là như vậy, phong hoa tuyệt đại. Đột nhiên, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngưu Tam Đa đem nữ cổ thần kia hình chiếu đánh cho vỡ nát. Con trâu già này thả người nhảy lên, sau một khắc liền đáp xuống Khai Hoàng phía trước, giống to một tiếng, như là hồng trung chấn động, nước biển bốc lên, từng tôn cổ thần bị tiếng giống nhấc lên gió lốc quét. Dừng chân không nổi, bốn phương tám hướng ngã đi, lão Ngưu thu nhỏ thân thể, sắc mặt lo lắng, trầm giọng nói, dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Những cổ thần kia đã bay tới, ta gánh không được, khẳng định gánh không được. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nói, còn có đường có thể đi, các người không nên động, ta đến thi pháp. Hai người đứng thẳng bất động, Tần Mục nửa người trên đã phục hồi như cũ, lập tức thôi động nguyên khí, vô số phù văn quay chung quanh ba người tung bay, phù văn giao thoa xen lẫn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ở phía xa, trong từng tòa thiên cung, từng tôn cổ lão thần chỉ ngay tại chạy về đằng này. Đại Nhật Tinh Quân vỗ cánh phi hành, tốc độ nhanh nhất, xa xa liền kêu lên, lại là ngươi, Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn, người lúc trước gây chuyện thị phi đại náo thiên đình, bệ hạ đồng ý với ngươi cái quan nhi ngươi còn không hài lòng. Lần này xem ngươi kết cuộc như thế nào, trên trảm thần đài còn không có khai nhận uống máu, ngươi đến đi một lần a. Hắn phù quang lược ảnh, phi tốc đánh tới, ba lợi chảo hướng phía dưới dò tới, giữa không trung ánh lửa chảy đầy bầu trời. Lại tại lúc này, quang mang lóe lên, truyền tống thần thông bộc phát, Tần Mục, Khai Hoàng cùng Ngưu Tam Đa biến mất không còn tăm tích. Đại Nhật Tinh Quân tam chảo bắt hụt, vội vàng từ mặt biển vỗ cánh mà lên, cánh chim bao phủ trên biển trăm dặm bầu trời, hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang, bốn phía chiếu rọi, tìm kiếm Tần Mục đám người hạ lạc, lại có từng tôn cổ thần đánh tới, cao giọng nói, Tinh Quân, những loạn thần tặc tử kia đi nơi nào, ba người kia có một loại bí pháp. Không biết sao liền chạy đi. Đại Nhật Tinh Quân nói. Để Chu Thiên Tinh Bộ tinh đấu chư thần Tinh Quân. Vung xuống thiên la địa võng. Đem giao trì bao phủ. Để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Trên bầu trời nguyên bản quần tinh không thể gặp. Giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện sáng chói tinh thần. Vô số ngôi sao càng lúc càng lớn. Hình thành một đạo thiên hà. Trong thiên hà chòm sao lóng lánh, từng tôn tinh đấu chư thần cùng tinh quân thi triển thủ đoạn. Trên bầu trời quang mang như mưa, xen kẽ giao thoa, đem giao trì phong tỏa. Trên những tinh thần kia, từng tôn vĩ ngạn cổ thần đầu lâu hướng về phía trước nhô ra. Diện mục cao cổ, từng tia ánh mắt từ trên bầu trời rơi xuống, tìm kiếm khắp nơi, bọn hắn tìm lâu không có kết quả. Đại Nhật Tinh Quân cũng mất chủ ý, nói, thiên thính địa thị ở đâu? Ba người kia gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, chạy trốn tới nơi nào khẳng định không thể gạt được bọn hắn. Sau một lúc lâu, có cổ thần đến báo, nói, thiên thính địa thị hai vị tướng quân phụng bệ hạ chi mệnh. Truy tra sát hại ngự thiên tôn hung đồ hạ lạc, đã tìm đến hạ giới đi. Đại Nhật Tinh Quân trừng to mắt, tìm đến hạ giới đi. Hai người này không trong giao trì tìm kiếm hung đồ, chạy đến hạ giới làm gì? Hạ giới nơi nào có thể ám sát ngự thiên tôn cao thủ? Ngoại trừ bán thần có năng lực này, chẳng lẽ là bán thần? Hắn đột nhiên im ngay không nói, ho khan hai tiếng, nói, Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn, hai lần đại náo giao trì. Lại ý đồ mưu hại Hạo Thiên Tôn, ta nên bẩm lên Thiên Đế. Ta đi trước Lăng Tiêu Bảo Điện, các ngươi ở đây chờ một chút, tiếp tục tìm kiếm, cần phải đem cái thằng kia móc ra. Hắn vội vàng rời đi, Mà vào lúc này, quang mang lóe lên, Tần Mục, Khai Hoàng cùng Ngưu Tam Đa xuất hiện tại trong một ngôi đại điện khí phái phi phàm. Tần Mục liên thanh ho khan, lại sợ kinh động người khác, vội vàng ngăn chặn, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Đây là nơi nào? Lão Ngưu cùng Khai Hoàng riêng phần mình làm ra phòng bị tư thái. Cẩn thận dò xét bốn phía, chỉ gặp tòa đại điện này màu son một mảnh. Trong điện cây cột, mặt đất, vách tường cùng đỉnh điện đều là màu đỏ. Cho dù ngay cả màn che bình phong cũng là màu đỏ. Trên vách tường điêu khắc chu tước thần điều. Trên mặt đất cũng có được các loại kỳ lạ chu tước văn. Trên bình phong màn tre cũng là thêu lên bay lượn chu tước. Còn có chu tước ăn yêu trùng, chiến thần long tràng cảnh. Nơi này là chu tước cung. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nói, chính là chu tước nhi chỗ ở địa phương. Chúng ta nhận ra nàng, có thể tại nàng nơi này tránh một chút. Lão Ngưu yên lòng, cười nói, chính là chu tước nhi cùng nam đế chu tước trùng tên kia sao? Nương tử kia dung mạo xinh đẹp, chính là gan lớn, ngay cả tên nam đế cũng dám dùng. Không sợ giảm thọ, Khai Hoàng sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm trên tường một bức bích họa. Thật lâu im lặng, đột nhiên nói, trong bức họa kia nữ tử, chính là chu tước nhi. Lão Ngưu tiến lên. Quả nhiên thấy nữ tử gọi là chu tước nhi kia xuất hiện tại trong bích họa. Cười nói, chính là nàng, cực kỳ to gan nữ tử. Khai Hoàng sắc mặt càng thêm cổ quái, nhắc nhở, Ngưu Bôn tiền bối, nàng cùng thổ bá, thiên công bọn người dự tiệc. Địa vị cũng không so thổ bá thiên công thấp. Lão Ngưu nhìn về phía bích họa, trên bích họa là một bức yến hội hình. Thổ bá thiên công đều tại, ngồi tại trên cao tọa, đứng hàng phía trước, mà chu tước nhi nữ tử kia vậy mà cũng ngồi ở bên cạnh. Ý của ngươi là, lão Ngưu thử dò xét nói, Khai Hoàng thở dài, nàng chính là nam đế. Chúng ta xông nhập nam đế cung điện, đây là tự chui đầu vào lưới A, mà lại nơi này, hắn nhìn một chút màn che. Màn tre sau là một tấm màu đỏ thắm giường ngọc. Giường ngọc là tổ chim hình dạng, bốc lên hừng hực thánh hỏa. Khai Hoàng cái trán toát ra gân xanh, lẩm bẩm nói, mà lại nơi này hay là nam đế tẩm cung. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể suy nghĩ một chút chúng ta kiểu chết. Lão Ngưu liên tục đánh mấy cái dùng mình, trông mong nhìn về phía Tần Mục, nói, ngươi có biện pháp đúng hay không? Ngươi luôn luôn có biện pháp. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài có nói âm thanh truyền đến. Chu Tước Nhi thanh âm ánh vào bọn hắn trong tai, cười nói, lần này thiên đình thịnh hội thật sự là biến đổi bất ngờ. Trên danh nghĩa là định thiên đình danh hào, trên thực tế thì là những lão gia hỏa kia nói nhau nhau lợi ích của mỗi người. Thổ bá cùng thiên công dũng khí tráng, không muốn chia cắt U Đô cùng Huyền Đô lợi ích. Bán thần thủ lĩnh cũng tại nói nhau nhau lấy muốn càng nhiều chỗ tốt. Còn thiên đình danh hào, ngược lại là chuyện nhỏ. Nương nương, người tại thiên đình không biết giao trì bên kia náo nhiệt đâu. Nương nương, giao trì chơi đùa sắp phế đi. Đầu tiên là Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn đánh nhau, Ngưu Bôn đại náo giao trì. Sau là Ngự Thiên Tôn bị ám sát, Ngự Thiên Tôn khởi tử hoàn sinh, cùng bán thần cùng Hạo Thiên Tôn đánh lên, đế hậu muội muội hình chiếu xuống tới, lại bị Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn đánh nát, lại có náo nhiệt như vậy. Ta liền không nên đi thiên đình thịnh hội, hẳn là lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt hơn, Chu Thiên Tinh đấu chư thần đều chạy ra ngoài. Những nữ tử này thanh âm dần dần tiếp cận, nói giao trì thịnh hội sự tình. Chu Tước Nhi nói, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Các ngươi đi xuống đi. Vâng, rất nhiều hầu gái xuống dưới. Tiếng bước chân truyền đến, một cái đỏ thẫm nghê thường nữ tử đi vào trong điện. Cười nói, thật to gan, dám trốn đến bản cung nơi này, thật coi bản cung không có thủ đoạn bắt các ngươi không thành. Tỷ tỷ, Tần Mục khập khiễng đi tới, diện mục cải biến, khôi phục diện mục thật sự, khom người nói, đệ đệ đến đây tị nạn, cầu tỷ tỷ thu lưu. Chu Tước Nhi kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi là Tân Tấn Mục Thiên Tôn? Không đúng, ngươi rõ ràng là ta trên thiên hà nhận ra người đệ đệ kia. Ngươi vừa rồi như thế nào là Ngự Thiên Tôn khuôn mặt? Khai Hoàng nhìn về phía Tần Mục, nao nao, Tần Mục hiện tại diện mục cũng không phải là Mục Thanh diện mục, mà là một cái khác bức tuổi trẻ có chút ngây thơ khuôn mặt. Mặt của hắn có chút quen thuộc, Khai Hoàng mê hoặc, có điểm giống ta. Tần Mục lộ ra chân dung, khàn giọng nói, Ngự Thiên Tôn chết rồi, hung thủ là Hạo Thiên Tôn cùng Âm Triều Cận, ta báo thù cho hắn, cho nên hóa thành Ngự Thiên Tôn dáng vẻ. Bây giờ, ta đắc tội Hạo Thiên Tôn chi mẫu, không thể không đến tỷ tỷ nơi này tránh né. Chu Tước Nhi đột nhiên cười khanh khách lên, quanh thân lưu hỏa, cười nói, ngươi đắc tội tiểu tiện nhân kia, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi đều chết chắc. Bất quá, các ngươi cũng đừng sợ. Nàng không dám tới ta chỗ này. Các ngươi ngay tại ta chỗ này tránh mấy ngày. Qua ít ngày ta lại cho các ngươi hạ giới. Nàng đột nhiên hưng phấn lên, cười hì hì nói, Hạo Thiên Tôn mẹ chính là đế hậu muội muội. Các ngươi chắc là không biết Hạo Thiên Tôn lai lịch a. Đế hậu tỷ muội là Tịnh Đế song sinh, hai tỷ muội dáng dấp giống nhau, Thiên Đế cưới tỷ tỷ, còn muốn cưới muội muội, nhưng đế hậu không đồng ý. Các ngươi đoán về sau thế nào? Khai Hoàng sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, Nam Đế cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, làm sao ưa thích nghe ngóng Thiên Đế việc tư. Tần Mục một bên chữa thương, một bên hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, về sau thế nào? Khai Hoàng sắc mặt càng thêm cổ quái, Mục Thanh này cũng rất tò mò. Bên cạnh Lão Ngưu Tai Châu kéo dài rất dài, hiển nhiên đối với cái này cũng rất tò mò. Về sau Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai thần tàng, để thế nhân có thể tu luyện, Thiên Đế liền nói, cổ thần hậu đại không cách nào tu luyện, tương lai chỉ sợ cổ thần hậu đại bị nhân loại ức hiếp. Chúng ta tới nghĩ biện pháp đi, sáng tạo ra một tôn nửa thần nửa người, để hắn đến vì bán thần tìm kiếm một con đường. Kẻ nửa thần nửa người này chính là về sau Hạo Thiên Tôn. Chu Tước cười nói, mà sinh hạ bán thần này chính là đế hậu muội muội. Các ngươi đoán Hạo Thiên Tôn cha đẻ là ai? Tần Mục ánh mắt chớp động, thúc giục nói, tỷ tỷ mau nói, gấp rút chết ta rồi. Chu Tước thanh âm nhẹ nhàng, cười nói, Thiên Đế chuyển thế đi, đầu thai làm người, rốt cục đã được như nguyện cùng giai nhân ân ái triền miên. Lạp lạp lạp, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.